Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất mới và lôi cuốn có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Khuê một tay bồng con, một tay xào món bò còn đang sang dở. Cu cậu mấy ngày nay mọc răng nên cứ quấy suốt không chịu chơi. Bồng trên tay nhưng vẫn cứ khóc vì khó chịu trong người. Chị đưa tay quẹt nhanh mồ hôi trên trán, đảo qua đảo lại vài lượt nữa rồi nhanh tắt bếp. Chị nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng khách. Chồng chị anh Hoàng vẫn đang mải mê ngồi nhậu với sếp và đồng nghiệp. Chị không biết anh có nghe được tiếng khóc của con mà xót ruột không. Trước khi mời sếp và đồng nghiệp về nhà, anh đã gọi điện dặn dò chị trước. Làm gì thì làm, cũng đừng để anh mất mặt mũi. Nên dù con có khóc, chị cũng không dám nhờ anh trông con giúp một lát. Em ơi, xong chưa? Tiếng anh Hoàng rục ở ngoài phòng khách, tay chị nhanh cho thịt bò ra đĩa, nói với ra ngoài. Xong rồi anh, em đem ra bây giờ. Chị nghĩ mà thở dài, trách anh cũng tệ thật. Anh có thể vào bếp phụ chị bê ra cũng được mà. Nhưng dù sao cũng đang có khách nên chị không muốn đôi co với anh. Xong nhiệm vụ, chị mặc cho anh ngồi nhậu với mọi người. Chị bế con lên trên phòng cho cu cậu ngủ. Chị cũng muốn ngã lưng chợp mắt một chút ngày hôm nay. Chị cũng đã mệt rồi. Có lẽ vì quá mệt nên chị ôm con ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi chị tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối. Chị đắp chăn cẩn thận cho con rồi nhanh đi xuống dưới nhà. Khách đã về hết. Trước mặt chị là một bãi chiến trường. Chị nhìn sang ghế sofa. Chồng chị say nằm vật vưỡn ra đấy không biết trời đất gì. Chị Khuê đứng chống hông nhìn chồng, rồi nhìn sang bãi chiến trường mà thở dài ngán ngẩm. Chị xoắn tay áo ngồi xuống dọn dẹp, thầm nghĩ chuyện gì cũng phải đến tay chị. Hôm nay chủ nhật, cả chị và anh được nghỉ làm ở nhà. Chị làm quần quật từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa hết việc, còn anh thì cứ cắm đầu vào máy tính. Chị biết anh chơi game, chứ chả phải làm việc gì. Chị phơi đồ trên sân thượng còn đang sang dở, nghe tiếng cụ cậu khóc. Chị chạy nhanh vào bế con lên hôn vào má dỗ dành. Việc nhà còn chưa xong, chị bế con xuống nhà nhờ anh trông hộ một lát. Chị vừa mới mở miệng, anh đã nói giọng khó chịu. Em không thấy anh đang làm việc sao? Em thấy anh đang chơi game thì đúng hơn. Bữa nay lại còn hoạch hẹ lại anh nữa cơ đấy. Thấy anh tỏ vẻ khó chịu vô cớ, chị lại càng bực mình hơn. Chị nhờ anh trông hộ con một lát, mà khó đến thế à? Vấn đề không phải khó hay dễ, mà anh đang bận. Vâng, anh lúc nào cũng bận. Bận nhậu, bận chơi game, bận đàn đúm với bạn bè. Em đừng có quá đáng. Mỗi việc trông con cũng không xong, thì đừng nghĩ đến những việc to tát. Nghe anh nói thế, trong lòng chị Khuê rất bực. Tính anh Hoàng xưa nay gia trưởng và bảo thủ, nên không bao giờ nhận mình sai dù lỗi thuộc về mình. Những lần như vậy chị chỉ nói vài câu rồi thôi, chứ cũng không hơn thua gì với anh. Bởi chị thừa biết có nói đúng cũng thành sai. Nhưng lần này anh tỏ thái độ như vậy, có muốn im lặng cho yên chuyện cũng không được. Chị nghiêm giọng nhìn thẳng anh mà nói. Anh nói thì phải suy nghĩ lại chứ. Anh đi làm, em cũng đi làm. Mọi khi em vẫn chăm con làm việc nhà chu đáo đấy thôi. Giờ nhờ trông hộ con một lát, anh lại tỏ thái độ khó chịu. Anh nhớ lại xem từ trước đến giờ, anh có phụ giúp em lần nào không? Mắt anh Hoàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nghe chị Khuê nói như vậy, cũng dừng lại mà quay sang nhìn chị. Gương mặt cũng có phần biến sắc, cau mày. Tay chỉ thẳng vào mặt chị mà gằn giọng nói. Lương 3 cọc 3 đồng của cô thì làm được cái gì? Nghỉ quách đi ở nhà mà chăm con. Lo việc nhà cho tốt vào. Do anh Hoàng có phần lớn tiếng, nên cu cậu giật mình khóc thét lên. Chị Khuê lo dỗ dành con, nên cũng không muốn hơn thua với chồng. Nhưng chị tức giận và tức tối trong lòng lắm. Chị bế con đi được vài bước thì nghe anh nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Chị đoán chỉ có thể là đám bạn của anh. Ừ, biết rồi, quán cũ. Nhìn anh tắt máy tính chuẩn bị đi đâu đó, chị lên tiếng hỏi. Anh không ở nhà sao? Anh đi công việc, có thể tối mới về. Em cứ ăn cơm trước, đừng chờ làm gì. Nói xong anh Hoàng vội vàng đi lên phòng thay đồ rồi ra ngoài sân lấy xe. Ngoài thời gian dành cho công việc thì anh đã dành hết cho bạn bè, còn đâu thời gian dành cho vợ con. Cứ thế anh phóng xe, chị Khuê ôm con ngồi xuống ghế mặt buồn bã. Chị không muốn nghĩ ngợi nhiều. Chị muốn đầu óc lúc nào cũng được thoải mái chăm sóc cho gia đình nhỏ này. Nhưng thái độ và cách hành xử của anh khiến chị không thể không có tâm sự trong lòng. Chị ngồi nhớ những ngày trước đây. Ngày chị đi sinh vì khô ối nên chị phải mổ để bắt con. Chị vẫn không sao quên được giây phút khi nằm trong phòng hồi sức. Anh vào nhìn mặt con chưa đúng 3 phút rồi quay ra. Một câu hỏi thăm chị cũng không có. Hết thuốc tê, cơn đau vết mổ ập đến. Đau như chết đi sống lại. Da thịt như xé ra từng mảnh. Nhưng vẫn không đau bằng vết thương lòng. Trong thời gian ở cữ, anh chưa một lần chăm sóc chị hay chồng con giúp chị. Và mãi sau này vẫn vậy. Còn đau còn ốm cũng chỉ có một mình chị. Có những lúc chị lên cơn sốt, anh cũng chẳng thể nấu nổi bát cháo trắng cho vợ mình. Nghĩ mà tủi cho cái thân. Chị đưa bàn tay chai sạm lên mặt, không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trong vô thức. Sáng hôm sau chị đi làm với đôi mắt thâm quầng. Vừa bước vào phòng làm việc, cái Hoa ở đâu chạy đến đập nhẹ vào vai chị. Sao hôm nay chị đi trễ thế? Sếp tìm chị đấy. Cu cậu lại dở chứng em ạ. Thôi, chị lên phòng sếp đây. Vừa bước vào phòng, chị còn chưa kịp lên tiếng thì sếp đã ném tập tài liệu vào người chị. Còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng sếp mắng. Cô là kế toán mà để xảy ra sai sót như vậy sao? Cô tự mình xem đi. Chị ngồi xuống nhặt xấp tài liệu lên rồi lật sang từng trang xem lại. Xem đến đâu mặt chị nhăn nhó đến đó. Không nghĩ chị lại làm sai lỗ nhiều đến vậy. Chị vội vàng đi nhanh đến bàn sếp mà xin xỏ. Hai bàn tay cứ bám víu vào nhau. Miệng lắp bắp nói. Dạ em xin lỗi sếp. Em bất cẩn quá, để em làm lại ạ. Lúc nào cũng làm lại. Cứ thế này công ty tôi phá sản lúc nào không hay. Tôi gia hạn cho cô trong ngày hôm nay. Phải làm lại cho xong. Không thì xác định nghỉ việc đi. Nghe sếp nói thế, chị như mở cờ trong bụng. Miệng nở nụ cười tươi rói mà đáp lại. Dạ vâng thưa sếp, em đi làm ngay đây ạ. Bước ra được khỏi phòng, chị thở phào một cái. Đúng là nguy hiểm thật, mà cũng do chị dạo này làm việc không tài nào tập trung được, nên mới xảy ra sự việc như thế này. Chị lắc đầu vài cái rồi cũng nhanh chân đi về phòng làm việc. Nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chị đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, màn hình hiện lên số của cô giáo khoa. Con trai chị. Chị vội bắt máy. Alo. Dạ chào chị, em là giáo viên chủ nhiệm của bé Khoa. Bé đang chơi tự nhiên lên cơn sốt lại. Nhìn bé có vẻ mệt không chịu ăn uống gì. Chị có thể lên đón cháu không ạ? Nghe cô giáo nói vậy, trong lòng chị như lửa đốt. Mỗi khi còn đau dù nhẹ hay nặng, lòng chị lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Chị nhanh miệng đáp lại. Dạ, tôi sẽ thu xếp đón cháu ngay đây ạ. Nhờ cô giáo để ý đến cháu giúp tôi. Dạ vâng, chị yên tâm. Chị định quay vào trong xin phép sếp cho nghỉ một ngày. Nhưng vừa đưa tay chạm vào cánh cửa, chị lại nhớ đến xấp tài liệu đang cầm trên tay. Chị khựng lại suy nghĩ vài giây rồi cũng rút điện thoại ra gọi cho anh. Đợi mãi vẫn không thấy anh bắt máy. Đến cuộc thứ ba mới nghe giọng nói của anh. Em gọi gì gọi lắm thế? Anh ơi! Cô giáo vừa gọi bảo con bị sốt. Anh có bận gì không? Đến đón con giúp em. Em còn tài liệu quan trọng phải bàn giao trong ngày. Anh đang bận tư vấn khách hàng, em tự lo đi. Nói rồi anh vội tắt máy, cũng chả kịp nghe chị nói lại gì. Chị đành phải mở cánh cửa mà bước vào với lòng nặng trĩu. Vừa thấy chị, sếp đã hỏi. Còn việc gì nữa sao? Dạ con em bị sốt nên sếp có thể cho em nghỉ hôm nay không ạ? Lúc này sếp đứng dậy rời khỏi ghế, đi về phía chị trợn mắt lên mà quát. Cô về rồi, mớ hỗn độn này ai giải quyết? Dạ, mai em sẽ lên sớm hoàn thành cho sếp. Cô về đi, mai không cần đến công ty nữa. Cô bị sa thải. Nghe hai từ sa thải, chị nhảy dựng người lên, miệng rối rít mà năn nỉ sếp. Dạ, sếp thông cảm cho em hết lần này thôi. Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. Nhìn thấy chị luống cuống như vậy, sếp thở dài một cái, nhẹ giọng nói. Cô Khuê này, tôi nói thật, không phải vì trước đây cô có thành tích tốt trong công việc, thì tôi đã sa thải cô từ lâu rồi. Không biết vì lý do gì mà kể từ khi cô lập gia đình, mà nhất là trong thời gian gần đây, cô thường xuyên đi trễ về sớm, đang làm lại xin về giữa chừng. Công việc thì làm sai lên sai xuống. Nếu cô là tôi thì cô giải quyết như thế nào? Tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần. Từng câu từng chữ của sếp nói ra không sai tí nào. Nếu là người khác thì chị đã bị đuổi từ lâu rồi. Nhưng biết sao được, từ khi sinh cu Khoa, đầu óc chị như người lú lẫn, cứ hết quên cái này lại quên cái kia. Mặc dù sáng nào chị cũng dậy trước 5:30, nhưng những việc không tên trong nhà rồi con cái đã chiếm hết thời gian. Một phần anh cũng không phụ chị việc gì, nên sáng nào chị cũng phải lật đật chạy đến công ty, nhưng vẫn bị muộn giờ làm việc. Nhắc đến con, chị tạm gác những chuyện buồn đó lại, nhìn thẳng sếp mà nghẹn giọng nói. Dạ, mai em sẽ gửi đơn xin nghỉ việc. Cảm ơn sếp trong thời gian qua đã chiếu cố và giúp đỡ em. Nói xong, chị cũng nhanh chân dạo bước đi đến trường đón con. Vừa nhìn thấy chị, cu Khoa vội ngồi dậy, lê từng bước chân nặng nề mà lao vào người chị thút thít. Chị xót ruột bế cu cậu lên dỗ dành. Mẹ chở cục vàng của mẹ đi khám nhé. Vì mệt quá mà con chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái. Thấy con như vậy, chị vội bế con đi ra ngoài đường, bắt taxi đi đến bệnh viện. Vẫy hai ba chiếc xe nhưng không xe nào chịu dừng lại. Trong lòng chị nóng như lửa đốt, mắt chị đảo quanh. Bên kia đường chị nhìn thấy bóng dáng của người nào đó, giống anh Hoàng đang đi vào một con hẻm nhỏ. Chị đưa tay dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa thì đúng là anh rồi. Chị vẫy tay gọi lớn. Anh Hoàng, em ở bên này. Chị gọi rõ to như thế mà anh vẫn không nghe, không quay lại, tiếp tục đi vào con hẻm, nhìn anh có vẻ rất vội. Không phải anh nói đang tư vấn khách hàng, sao giờ lại đi vào con hẻm kia? Chị nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho anh thì hết pin. Chị buông thõng tay xuống, thở dài một cái, rồi cũng nhanh nhìn xung quanh, bắt một chiếc taxi đưa con đến bệnh viện. Cu cậu được bác sĩ khám kết luận bị tay chân miệng cấp độ 2, phải nhập viện. Ngồi nhìn con nằm ngủ mê man, chị thương lắm. Thời gian này chị nên nghỉ ở nhà chăm sóc sẽ tốt hơn. Nhớ đến anh, chị rút điện thoại đang sạc pin ra bấm số gọi. Chị gọi cả 3 cuộc nhưng anh không bắt máy. Đến cuộc thứ 4 chị mới nghe được giọng cau có của anh. Anh không bắt máy thì em phải hiểu anh đang bận chứ. Anh đang ở đâu vậy? Ở công ty chứ ở đâu? Đã bảo là đang tư vấn khách mà cứ gọi mãi. Lúc nãy em thấy anh đi vào một con hẻm. Ở đầu dây bên kia anh Hoàng hơi lúng túng. Mắt em bị gì đấy? Nhìn nhầm ai rồi? Thôi anh cúp máy làm việc đây. Trước khi anh Hoàng cúp máy, chị còn nghe loáng thoáng ở đầu dây bên kia ai đó nói. Xuống tay nhanh đi chứ ông anh. Có phải chị nghe nhầm hay là anh Hoàng chồng chị đang giấu giếm chị chuyện gì đó? Ngay lúc này một sự nghi ngờ dấy lên trong lòng chị Khuê. Trong đêm khuya yên tĩnh, căn phòng chỉ còn lờ mờ bóng đèn ngủ. Chị ngồi một góc giường thơ thẩn nhìn con yên giấc. Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về số phận. Duyên phận cho anh chị gặp nhau, nhưng vì nguyên nhân gì cuộc sống hôn nhân ngày trở nên lạnh nhạt, và vì đâu sự tin tưởng đối với anh trong chị không còn như ngày nào. Cu cậu trở mình, chị vỗ vỗ tay vào mông con. Cu cậu lại nhanh chìm vào giấc ngủ. Điện thoại chị rung là anh Hoàng gọi đến. Bây giờ anh mới nhớ đến sự hiện diện của hai mẹ con chị sao? Chị Khuê cười nhạt đi ra ngoài ân máy nghe. Anh về nhà rồi sao? Bởi lẽ chị hỏi anh câu đó vì chị biết anh về nhà không thấy chị và con nên mới gọi điện. Khuya rồi, em còn bế con đi đâu vậy? Chị cười nhạt, thở dài giọng chán chường. Con nhập viện. Tại sao lại nhập viện? Sao em không nói cho anh biết? Không phải là em không muốn nói, mà vì anh quá bận. Ừ thì cũng vì tính chất công việc mà thôi. Con sao rồi? Ổn rồi. Ừ, em cũng tranh thủ ngủ đi. Anh ngủ đây, sáng mai có một cuộc họp sớm. Mọi khi chị sẽ hỏi anh ăn uống gì chưa, căn dặn anh đủ đường rồi mới cúp máy. Nhưng hôm nay chị thấy mệt, hay đúng hơn chị lười. Chị lười khi phải nói những điều đó. Chị chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi nhanh tắt máy. Mấy ngày sau, cu cậu được bác sĩ cho về nhà uống thuốc thêm. Ngày xuất viện, anh Hoàng cũng không đến đón. Chị cũng không nói gì, lặng lặng tay xách túi đồ, tay bế con bắt taxi về nhà. Được về nhà, chị và con thấy khỏe hẳn ra. Cậu cả nhà ta về rồi đấy à? Anh Hoàng trong nhà đi ra ngoài sân giang tay bế con. Chị cứ tưởng anh bận việc gì đó nên không đến đón. Thì ra là anh ở nhà. Chị chỉ nhìn anh một cái. Không hiểu cái nhìn của chị lúc bấy giờ là gì. Nhưng chắc chắn cái nhìn đó không phải là cái nhìn yêu thương mà trước đây chị dành cho anh. Chị Khuê ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Anh Hoàng đi vào phụ chị nhặt rau bắt chuyện. Sáng nay anh thấy mệt nên không đến bệnh viện đón hai mẹ con được. Ừ. Em xin nghỉ làm rồi à? Không phải xin nghỉ mà là bị đuổi. Em ở nhà chăm lo việc nhà cũng tốt mà. Bàn tay chị Khuê đang thái thịt chợt khựng lại rồi ngẩng mặt nhìn anh. Anh có chuyện gì giấu em không? Câu hỏi bất thình lình của chị Khuê khiến anh Hoàng có vẻ lúng túng. Anh tránh ánh nhìn của chị. Chuyện gì là chuyện gì? Tự nhiên em lại hỏi thế. Không có gì là tự nhiên cả. Rõ ràng hôm đó em thấy anh đi vào một con hẻm mà anh bảo ở công ty. Chắc chắn người đó là anh, không thể nhầm được. Trước khi anh cúp máy, em còn nghe rõ ai đó nói: xuống tay đi ông anh. Xuống tay là xuống cái gì? Có phải anh đang giấu em chơi? Không đợi cho chị nói hết, anh Hoàng cắt lời. Anh cầm tay chị thú nhận trước. Thật ra thì anh cũng bị bạn bè rủ chơi cờ bạc, nhưng giờ anh bỏ rồi không chơi nữa. Anh nói thật đấy. Chị hất mạnh tay anh Hoàng ra, quay người sang nhìn anh nói nghiêm túc. Cờ bạc là bác thằng bẩn, dính vào chị tan cửa nát nhà. Sao anh có thể chơi những thứ đó? Anh khai thật đi, đã thua hết bao nhiêu? Có nợ nần ai không? Em cứ nói quá, anh biết điểm dừng mà. Anh chỉ mới chơi thôi, thấy không ổn nên dừng lại ngay. Thua bao nhiêu? Anh đừng nói là thắng hoặc huề nhé. Anh Hoàng e dè đưa 5 ngón tay lên. Chỉ 50 triệu thôi. Chị điên tiết đánh liên tục vào vai anh. 50 triệu, anh tưởng là số tiền nhỏ hả mà mới? Anh biết lỗi rồi, lần đầu cũng như lần cuối. Xem như một bài học nhớ đời của anh đi. Bỏ qua cho anh lần này thôi. Từ tháng sau anh sẽ tự giác đưa hết tiền lương cho em. Con người có tính tự giác. Anh nhìn con mà tự biết phải làm gì. Anh biết rồi mà, em khỏi phải lo. Những tháng ngày về sau, chị thấy anh thay đổi rõ rệt. Biết phụ chị việc nhà, phụ chị trông con. Tan ca là về, không la cả đàn đúng với mấy đám bạn ở ngoài quán nhậu nữa. Chị Khuê vui lắm. Chị ngỡ tưởng thời vợ chồng son đã quay trở lại. Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười của anh và chị. Hạnh phúc chưa được bao lâu, chị phát hiện ra anh chưa từng tu tâm dưỡng tính. Anh ở nhà vẫn có thể chơi cờ bạc được. Anh chơi một cách đẳng cấp hơn. Anh chơi cờ bạc online, thua chóng mặt nôn nóng muốn gỡ. Anh đi vay luôn cả nóng lên đến cả tỷ bạc. Đến khi họ đến nhà đòi nợ, mọi chuyện mới vỡ lở. Chị Khuê như chết lặng. Chị không tin vào mắt mình. Chị không tin anh Hoàng là con người không biết suy nghĩ như vậy. Chị ngã khuỵu xuống sàn nhà khó thở ôm ngực. Tay chân run rẩy. Tiền tỷ chị đào ở đâu ra? Sau sự việc lần này anh Hoàng đã tệ, nay càng không biết suy nghĩ. Anh không những biết sai mà còn đổ lỗi cho chị là sao chổi, nên anh mới thua nhiều và lâm nợ như thế. Bao nhiêu niềm tin, sự yêu thương chị dành cho anh bây giờ đã nguội tanh hoàn toàn. Vợ chồng lục đục mâu thuẫn, không khí trong nhà ngột ngạt, căn nhà duy nhất che mưa che nắng, anh cũng bán đi để trả nợ. Ban đầu anh nợ 1 tỷ, sau đó lãi mẹ đẻ lãi con. Tiền bán nhà cũng không đủ cho anh trả nợ. Cũng nhờ bên phía ba mẹ anh cho thêm, nên anh mới có thể trả hết nợ nần. Anh chị thuê tạm một căn nhà ở. Ngày chuyển nhà cũng không thu dọn gì nhiều, bởi bao nhiêu vật dụng trong nhà có giá trị anh đều bán đi để trả nợ. Nhìn căn nhà thuê chật chội ẩm mốc, xung quanh trống không, chị lại nhìn xuống con đang nằm ngủ trên tay mà ứa nước mắt. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống hôn nhân anh và chị dần đi vào bế tắc. Sống chung nhà nhưng mặc ai người đó làm, phần ai người đó sống. Anh đi đâu làm gì cũng không nói với chị, và chị cũng vậy. Đã hơn một tháng nay chị và anh chưa ngồi ăn chung với nhau bữa cơm nào, không một câu hỏi thăm, không một lần trò chuyện. Tiếng xe dừng dưới sân nhà, chị ra phòng khách ngồi đợi. Nhìn thấy chị, anh đi lơ qua mà không nói một câu nào như một thói quen. Chị lên tiếng trong bóng tối. Ly hôn đi. Em muốn ly hôn. Phải. Đơn tôi đã viết và ký sẵn. Đơn đâu? Chị đặt tờ đơn ly hôn và cây viết trên bàn, từ từ đẩy về phía anh Hoàng. Đơn đây, anh ký đi. Anh Hoàng đặt viết ký một đường nhanh chóng, dứt khoát. Con sẽ đi theo tôi. Em không có công việc thì lấy gì để nuôi con? Ít ra cu Khoa còn có bên nội kinh tế vững. Nếu thương con thì hãy để con lại với anh. Anh thừa biết là tôi không thể nào sống thiếu con được, và lại Khoa nó còn quá nhỏ. Hiện tại thì tôi không thể cho con cuộc sống như bây giờ, nhưng sau này chưa biết ai sẽ hơn ai đâu. Cứ cho là anh đồng ý, nhưng chắc chắn ông bà nội của Khoa sẽ không bao giờ cho thằng bé đi theo em. Nó là con cháu của nhà họ Nguyễn. Nếu em còn cố chấp, đừng nói đến việc nuôi con, mà quyền thăm nom con, em cũng gặp khó khăn đấy. Em cũng biết tính mẹ anh rồi. Bà nói được là làm được, em suy nghĩ cho kỹ. Anh Hoàng nói quả không sai. Không dễ gì mà mẹ chồng để cháu của bà đi theo chị. Chị biết rõ họ hàng bên anh có người làm ở tòa án. Nếu bây giờ làm căng thì người chịu thiệt sẽ là chị. Đến lúc đó chị sợ phía gia đình anh sẽ gây khó khăn cho chị việc thăm con. Hiện tại chị công việc không có, chỗ ở cũng chưa ổn định. Trên này chị không có người thân. Hơn nữa ông bà nội của Khoa cũng rất thương cháu. Không còn cách nào khác, chị lấy lại bình tĩnh, nhìn anh mà nói một cách cứng rắn. Được, tạm thời tôi sẽ để con ở với anh. Nhưng tôi cũng cảnh cáo, nếu để cho Bin bị tổn hại gì, có chết tôi cũng mang con đi. Một thời gian nữa chắc chắn tôi sẽ quay lại đón con. Anh Hoàng cũng không vui vẻ gì trong việc ly hôn này. Anh chỉ im lặng quay về phòng. Chị nhìn theo tấm lưng của chồng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhìn con thơ mà lòng chị lại càng đau quằn quại. Nhưng cuộc hôn nhân này chị không thể cố gắng kéo dài thêm được nữa. Chị nhẹ nhàng đặt con xuống giường, mở tủ thu dọn quần áo. Cũng may những năm qua vì bận con cái rồi gia đình, chị cũng không rảnh mua sắm gì nhiều, nên bây giờ thu dọn cũng khỏe. Chị cầm ít tiền dành dụm được bấy lâu nay mà xách vali đi. Được vài bước chị quay lại nhìn cu cậu. Những lúc con ăn hay bị nôn, chị lại lo không biết người khác khi cho con ăn có biết cách làm cho con qua được cơn nôn đó không. Chị lại sợ, thật sự chị rất sợ khi không có chị, con sẽ phải thích ứng như thế nào. Đứng nhìn một lát, chị cũng cúi xuống hôn lên má con. Hôn đến đầu nước mắt chị cứ rơi đến đó, rồi không cầm lòng được mà ôm lấy cả cơ thể con vào lòng mà khóc nghẹn. Anh Hoàng mở cửa đi vào, nhìn thấy chị xách vali, anh cũng lên tiếng. Em đi bây giờ sao? Ừ, tôi sợ qua ngày mai sẽ không cầm lòng để con ở lại. Nhờ anh chăm sóc con thật tốt, thời gian nữa bằng mọi cách tôi sẽ quay lại đón con. Anh không có ý định sẽ tranh giành con với em. Khoa ở cùng ông bà nội sẽ rất tốt, em cứ yên tâm. Khi nào cuộc sống em ổn định rồi hãy quay lại đón con. Lúc đó anh sẽ khuyên nhủ ba mẹ không gây khó khăn cho em. Ừ, tôi đi đây. Chị xách vali đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày. Trời cũng đã về khuya, còn lại ánh đèn đường lờ mờ hắt hiu. Thì thoảng lại nghe được tiếng chó sủa đằng sau. Khi thấy bóng người chị đi ngang qua cũng khiến chị phải giật mình. Cái không khí se lạnh về đêm cũng làm cơ thể chị cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Bất giác mà đưa hai tay ôm lấy cơ thể cứ thế đi trong màn đêm. Các nhà nghỉ cũng đã đóng cửa. Ở trên này chị lại không quen thân với ai. Không biết đêm nay chị phải trú chân ở đâu. Càng nghĩ thì nước mắt càng tuôn ra. Ngày xưa chị hoạt bát, nhanh nhẹn bao nhiêu thì giờ anh biến chị thành một người cam chịu, an phận. Nghĩ đến ngày xưa, trong đầu chị lại nhớ đến cái thơ học cùng thời cấp 3. Mặc dù không thân như chị em, nhưng thi thoảng vẫn có nhắn tin hỏi han lẫn nhau. Nhớ có lần nó nói đang ở đây, khi nào rảnh thì gọi cà phê. Nhưng lúc đó vì bận con cái rồi nhà cửa nên cũng không gọi cho nó được. Nghĩ là vậy chị cũng lấy điện thoại ra, bấm dãy số gọi cho nó. Tiếng chuông kêu một hồi lâu thì cũng có người bắt máy. Giọng còn ngái ngủ. Alo, ai vậy? Thơ, xin lỗi vì gọi mày giờ này. Tao Khuê đây. Phải mất mấy giây Thơ mới trả lời lại. Nghe giọng cũng có phần ngạc nhiên. Ờ, tao nghe đây. Có việc gì mà mày gọi tao giờ này thế? Chị cũng có phần hơi e ngại mà đáp lại. Thật ngại quá, không biết nói sao. Mày có thể cho tao ở nhờ một đêm được không? Mày đang ở đâu vậy Khuê? Tao đang ở đoạn gần nhà. Ok, đợi tao đến đón. Chị cảm thấy ngại nên cũng nói nhanh. Thôi, mày đưa địa chỉ rồi tao tự bắt xe đến cũng được. Khuyên như vậy rồi mà còn làm phiền mày. Ở đầu dây bên kia, chị cũng nghe được giọng cái Thơ trách móc. Giờ này, lấy đâu ra xe cho mày bắt? Với lại chỗ tao nằm trong hẻm khó tìm lắm. Mày cứ đứng yên ở đây, tao đến đón giờ luôn. Thơ nó đã nói vậy, mặc dù vẫn còn ngại nhưng chị cũng không từ chối nữa nên cũng đáp lại. Vậy cảm ơn mày nha. Thấy chị có vẻ khách sáo nên cái Thơ cũng lên tiếng cười trêu. Này này, bạn bè mà mày ngại như thế là nghỉ chơi à nha. Tao cúp máy đến đón mày đây. Khoảng 20 phút sau, cái Thơ cũng lái con xe Honda đến đón chị. Chị ngồi đằng sau mà lòng nặng trĩu. Khi hôn nhân đổ vỡ, dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, cũng không tránh được sự tổn thương, và người chịu thiệt thòi bao giờ cũng là người phụ nữ. Thấy chị ngồi sau im lặng không nói gì, cái Thơ cũng đánh tiếng lên gặng hỏi chuyện của chị. Chị cũng không ngại mà kể hết cho nó nghe chuyện của mình. Cái Thơ thở dài đồng cảm. Để con ở lại chắc mày sẽ nhớ thằng bé lắm. Nhớ lắm, nhưng hiện tại để Khoa ở với ông bà nội sẽ tốt hơn là đi theo tao bây giờ. Sẽ nhanh thôi. Tao sẽ quay lại đón thằng bé. Nghe chị nói cũng có lý. Cái Thơ gật gật đầu cũng tỏ ra vẻ đồng tình. Mày nói cũng đúng. Mình chịu cực khổ mấy cũng được nhưng con thì không. Bây giờ tạm thời về phòng trọ tao. Hiện tại tao đang làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Mày muốn làm tạm thời trước khi xin một việc đúng chuyên ngành thì tao xin cho vô làm. Làm gì thì làm phải có tiền trang trải trước. Chị nghe cái Thơ nói mà cũng muốn ứa nước mắt. Ở đất Sài Thành này để tồn tại một mình thật không dễ chút nào. Mà kiếm được một công việc tốt có thu nhập khá lại càng khó hơn. Cũng may là có nó giúp đỡ thêm nên cũng bớt đi phần nào khó khăn. Chị chỉ biết hít một hơi thật sâu mà đáp lại. Thơ, cảm ơn mày nhiều. Không có mày chắc giờ này tao còn đang lang thang ngoài đường. Chứ nói gì đến công việc. Mày lại khách sáo nữa rồi. Từ giờ tao với mày cứ thế, nương tựa vào nhau mà sống. Còn phải kiếm thật nhiều tiền để mà đón cu Khoa về nữa. Nên mày phải mạnh mẽ lên, quên chuyện kia đi. Hãy quay về với đúng con Khuê hoạt bát năng động, mà cũng không ít bài trò trước đây tao từng quen. Ừ, mày yên tâm, tao lại là chính tao của ngày xưa. Trên đoạn đường đi, cả hai đứa đều nhắc lại chuyện trước đây còn đi học, cũng khiến tâm trạng vơi đi phần nào. Qua ngày hôm sau, con Thơ cũng có đưa chị đến gặp sếp. Sau một lúc phỏng vấn, cũng nhờ một phần chị Khuê cũng có ngoại hình nên được nhận vào làm. Chị Khuê cùng với Thơ vui vẻ ra về. Đến thang máy, Thơ quay sang nói. Lúc nãy có việc cần nói với sếp mà tao quên. Mày xuống dưới trước đi, tao đi xuống giờ đấy. Vậy tao xuống dưới chờ. Ừ, đi đi. Thơ có chân chạy về phía phòng sếp. Chị Khuê cũng quay người bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng, một bàn tay của ai đó chặn lại. Sau đó một người đàn ông mặc nguyên một bộ quần áo màu đen bước vào. Ngay cả mũ và khẩu trang anh ta mang cũng một màu đen xì. Ngoại hình của người đàn ông này một phần nào làm cho chị Khuê hơi sợ. Chị lùi về sau đứng sát vào một góc, mắt không ngừng quan sát người đàn ông đứng phía trước. Nhìn con số điện tử nhảy trên hộp bảng, chị hồi hộp mong nó có thể nhảy nhanh hơn. Một thân một mình chị đứng trong thang máy với một người đàn ông đen từ trên xuống dưới. Mặt mũi bịt kín mít như thế, chị cảm thấy sợ. Bỗng thang máy rung mạnh, làm người chị tí nữa là ngã. Cũng may chị nhanh tay tóm lấy thanh vịn mới có thể đứng vững. Thang máy hư lúc nào không hư lại hư đúng lúc này. Chị lái ánh mắt nhìn người đàn ông kia nghĩ trong đầu. Có phải anh ta làm chuyện này không? Càng nghĩ vậy tay chân chị bắt đầu run. Chị ôm khư khư túi xách vào người, đồng thời đảo mắt nhìn quanh xem có gì có thể tự vệ được không. Nhưng trong thang máy này thì có gì để chị tự vệ được đây? Trong lúc còn đang hoang mang thì người đàn ông đó quay lại nhìn chị. Cái nhìn của anh ta là gì đây? Bàn tay chị run run thò vào túi quần lấy điện thoại. Chị run đến mức làm rơi cả điện thoại xuống nền. Chị nhanh cúi xuống nhặt lấy thì đụng vào trán người đàn ông đó. Anh ta cũng đang cúi xuống nhặt lấy điện thoại giúp chị. Của cô. Chị đưa tay nhận lấy, nhanh đứng xa ra một bên, tạo một khoảng cách nhất định. Lần đầu tiên cô đi thang máy sao? Anh ta hỏi gì kỳ lạ vậy? Chị cũng đâu phải thuộc gái quê mới lên thành phố mà lần đầu mới được đi thang máy. Nghe giọng người đàn ông ấy cũng nhỏ nhẹ, chị cũng đỡ sợ hơn phần nào, đáp trả. Không phải, sao anh lại hỏi như vậy? Tại tôi thấy cô hơi run khi thang máy bị hư. Chỉ là sự cố chút thôi. Lát nữa sẽ có nhân viên đến. Cô đừng không cần phải sợ. Chị Khuê thẳng thắn đáp lại. Tôi sợ anh. Sợ tôi? Tại anh ăn mặc như thế lại kín đáo nên tôi hơi sợ. Có vẻ như cô hay nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác nhỉ? Cũng không hẳn là như thế. Nếu có gì không phải anh cũng đừng để bụng. Không hề. Tôi không phải người hay để bụng những chuyện không đâu. Vâng. Nghe tiếng ồn ngoài kia chắc nhân viên đến rồi đấy. Vâng. Thang máy được mở. Người đàn ông đó quay lại nhìn chị khẽ gật đầu chào rồi quay người bước đi. Chị cũng đi theo ra, sau đó đi về hướng ngược lại. Cả ngày hôm đó Thơ dẫn chị Khuê đi mua sắm ít đồ, với lại cũng chăm chút lại bản thân một tí. Làm ở một nhà hàng sang trọng thì ít nhiều ngoại hình cũng phải sáng sủa, ưa nhìn thì mới phù hợp với công việc được. Nên chị cũng quyết định trích ra một ít số tiền, từ tiền dành dụm được mà đầu tư vào bản thân một lần, mặc dù vẫn thấy hơi tiếc. Sang tuần chị cũng bắt đầu đi làm, thoạt đầu còn chưa quen với công việc nên còn có hơi bỡ ngỡ. Nhưng được cái mọi người ở đây ai cũng hòa đồng, chỉ bảo nhiệt tình, không có việc ma cũ bắt nạt ma mới, nên trong thời gian ngắn chị cũng dần quen với công việc. Còn về phía Hoàng, chị với anh ta cũng đã chính thức ly hôn cách đây vài ngày. Cứ thế đi làm cả ngày, chiều về chị lại đến thăm con. Một ngày mà không được nhìn thấy Khoa, chị không thể chịu được. Đôi khi chị cũng có nghe hàng xóm nói lại, ít ngày sau đó anh Hoàng cũng đem một cô gái lạ nào đó về nhà. Chị nghe rồi cũng cười trừ vậy thôi, chứ cũng không có cảm xúc gì. Những ngày tiếp theo chị vẫn đi làm đều đặn. Kỹ năng và cách hoạt bát của chị khiến quản lý rất hài lòng. Chuyện không có gì nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện. Chị bê thức ăn ra bàn cho hai vị khách ở bàn đằng kia. Khi chị vừa chúc câu, chúc quý khách ngon miệng, thì đĩa mì cũng bay xuống dưới nền nhà, một ít bắn vào chân chị. Lúc bấy giờ chị Khuê cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng. Không biết anh có gì không vừa lòng ạ? Người vừa hất đĩa mì xuống nền nhà là Dương. Hắn ta ngồi dựa lưng ra sau ghế, gác chân vẻ mặt hống hách. Ông dị ứng với Tiêu, bỏ Tiêu vào làm gì? Muốn hại chết ông à? Dạ xin lỗi, đây là sơ suất của nhà hàng. Tôi sẽ đổi lại đĩa mới cho anh. Khỏi. Cô đấy, ngồi xuống nhặt hết mấy cọng mì cho vào đĩa. Rồi bê qua bàn bên kia, ngồi nhặt hết Tiêu ra, ok. Thay vì thế, tôi sẽ đổi lại đĩa mới cho anh. Đã bảo không cần, mà cô nói dai nó dài thế nhỉ? Một là làm, hai là biến. Huy, anh trai của Dương, ngồi đối diện lắc đầu thở dài cho cậu em trai nghịch ngợm này. Anh ta quay sang nhìn chị Khuê lên tiếng. Không có việc gì đâu, cô vào mang ra đĩa khác là được. Vâng, hai anh chờ một lát sẽ có ngay. Dương nâng ly rượu vang uống hết một hơi khả lên một tiếng. Anh dễ dãi quá rồi đấy. Em cũng bớt lại đi, đừng làm khó người ta, cho chừa cái tật cẩu thả. Người ta cũng không muốn mà. Thôi ăn nhanh rồi về, mẹ gọi rồi đấy. Chuyện ngày hôm nay của chị Khuê cái Thơ cũng biết. Lúc về nó an ủi động viên. Khách hàng là thượng đế mày ạ. Phải nhẫn nhịn cho qua chuyện. Tao biết chứ, đồng tiền đâu dễ kiếm. Vì miếng cơm manh áo cả thôi. Thôi, gạt phách sang một bên đi, vào chợ kiếm gì ngon về nấu ăn. Ừ. Ngoài làm việc ở nhà hàng, chị còn bán thêm quần áo trong trung tâm thời trang vào buổi tối. Chỗ này cũng là Thơ giới thiệu, vì nó quen được anh quản lý ở trong đó, nên xin cho chị vào làm rất dễ. Làm ở trong này chị cũng quen được rất nhiều anh chị em. Trong đó chị rất quý bé Hiền, bởi con bé nhìn rất dễ thương và nhiệt tình giúp đỡ cho chị những ngày đầu chị mới vào làm. Cậu Dương, bà chủ ở nhà chờ cậu cũng đã lâu rồi đấy ạ. Sao mày nói nhiều thế nhỉ? Nói lại với bà ấy, tao mua ít đồ rồi về. Dạ vâng. Cái trung tâm này, người chết hết rồi hay sao? Mà khách vào không thấy ai ra đón vậy? Chị đang tư vấn cho khách hàng bên này, cũng thấy bé Hiền chạy nhanh ra cúi chào khách. Dạ xin lỗi anh vì sự chậm trễ. Hoan nghênh anh đến với trung tâm mua sắm thời trang cao cấp bên em. Anh muốn mua gì để em tư vấn cho ạ? Dương không trả lời lại, cứ thế mặt nghênh ngang đi vào bên trong. Nhìn mặt cậu ta thôi cũng đủ khó chịu, nhưng vì công việc nên chị thấy bé Hiền cũng phải lẽo đẽo bước theo sau. Chị Khuê nhận ra người khách này, cậu ta chính là vị khách hôm bữa vì đĩa mì có tiêu mà gây khó dễ với chị. Vào bên trong, cậu ta hết bảo bé Hiền lấy cái này rồi đến lấy cái kia. Nào là cái này kiểu không đẹp, cái này rộng quá, cái này chật quá, cái này màu sắc không được nổi. Cứ thế cậu ta cứ bắt nó đi quanh như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không chọn được cái nào. Rõ ràng là cậu ta đang muốn đùa giỡn chứ chả mua sắm gì. Vì đi giày cao gót mà bị hành như vậy, nên chị thấy bé Hiền lâu lâu cũng sờ xuống dưới gót chân của mình, chỗ đó đã đỏ phồng lên. Chị thấy xót quá, khách hàng kia chị cũng đã tư vấn xong, nên cũng đi lại chỗ nó ghé sát vào tai mà nói. Em lại ghế kia ngồi nghỉ chút đi, để khách này chị tư vấn cho. Nó cũng quay sang ghé sát vào tai chị nói thầm. Được không, em thấy anh ta cũng khó ưa đấy. Chị gật gật đầu cho bé Hiền an tâm. Chị ứng phó được, em cứ yên tâm vô ngồi nghỉ một lát đi, chân đỏ phồng hết lên rồi kìa. Nó nhìn chị gật đầu một cái rồi cũng đi vào trong kia. Chị cũng nhanh nhẹn mà đi đến chỗ cậu ta, nở nụ cười sáng nhất có thể. Không biết cậu đã chọn được mẫu nào chưa? Với body chuẩn như cậu thì mặc gì lên người cũng thấy đẹp và sang trọng hết đấy. Có lẽ nghe được lời khen có cánh của chị nên cậu ta cũng nhìn chị mà cười khẩy nói. Cô em biết cách lấy lòng người đấy. Đâu có, tôi nói sự thật mà. Hai cậu mặc thử mẫu mới này bên tôi xem sao. Tôi thấy mẫu này kiểu dáng lẫn màu sắc cũng rất hợp với dáng cậu. Vừa nói tay chị cũng tiện với lấy chiếc áo đưa cho cậu ta. Nhưng khi cậu ta vừa cầm lấy thì tự nhiên thả tay ra làm chiếc áo rơi xuống sàn nhà. Chị vội cúi xuống nhặt nhưng chưa kịp cầm lên thì bất ngờ điếu thuốc trên miệng cậu ta đang hút dở cũng rơi xuống trúng vào thân áo. Chị hốt hoảng mà cầm lấy áo lên rũ mạnh, nhưng không kịp, trên thân áo đã lủng một lỗ to. Chị điên quá mà rơi chiếc áo lên mặt cậu ta mà nói. Cậu đang làm gì vậy hả? Hư hết cái áo rồi. Cậu ta nhìn chị mà cười đều. Cô làm hư sao lại đổ sang cho tôi? Lúc này máu chị điên sôi sùng sục. Ở đây là hàng cao cấp chuyên dành cho giới thượng lưu nên rất đắt tiền. Một cái áo này có khi cũng phải bằng mấy tháng lương của chị không chừng. Vậy mà cậu ta bảo chị làm hư thì có khác nào bảo chị phải bỏ tiền ra đền. Chị đang cố dành dụm tiền, ăn cũng không dám ăn, thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường. Từ lúc mới bước vào cậu ta đã cố tình kiếm chuyện rồi, nên chị cũng không nể nang gì nữa mà cũng quát lên. Này cậu kia, sao cậu ăn nói ngang ngược vậy? Rõ ràng là cậu cố tình làm rơi áo rồi nhả điếu thuốc trên miệng mình xuống. Giờ cậu lại đổ sang cho tôi. Có cần tôi cho cậu xem lại camera không? Cậu ta thấy chị phản ứng căng như vậy không những không sợ mà còn đứng đấy cười mỉa mai chị. Tôi cố tình đấy thì sao? Cô em định làm gì tôi? Cậu ăn nói chơi nghiêm túc. Tôi đáng tuổi chị cậu đấy. Thật sự nhìn thái độ ngang ngược hống hách, không nói lý lẽ của cậu ta, chị chỉ muốn thẳng chân đạp cho cậu ta bay ra khỏi đây mất. Nhưng dù sao cậu ta cũng là khách hàng, nên chị cũng phải kìm chế lại giơ cao cái áo lên trước mặt cậu ta, nghiêm giọng nói. Tôi thì làm gì được cậu, nhưng cậu đã thừa nhận rồi thì cũng nên đền lại chiếc áo này đi chứ. Lần này thì tự nhiên cậu ta ôm bụng mà cười to như một thằng điên. Nhìn chị hỏi lại mà miệng vẫn không ngừng cười. Cô em nói gì? Đền á. Rồi cậu ta lại tiếp tục cười nhìn sang tên tài xế mà nói. Mày có nghe gì không? Cô ta bảo tao đền kìa. Nhìn thái độ cười giễu cợt của cậu ta muốn làm chị điên tiết lên được. Không kìm chế được nữa, chị cũng không nể năng gì mà lên tiếng. Mắc cái giống ôn gì cậu đứng cười hoài như người điên vậy? Lời chị vừa dứt thì nụ cười trên môi cậu ta cũng vội tắt. Gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Cậu ta nghiến răng mà nhìn chị nói. Cô em có biết anh đây là ai không? Mà ăn nói mạnh miệng thế. Chị cũng không vừa mà nghênh mặt đáp lại. Tôi không cần biết cậu là ai. Nhưng tôi biết là người trả lương cho tôi không phải là cậu. Cho nên không có lý do gì cậu làm hỏng mà không đền. Khi chị vừa nói xong, cũng là lúc điện thoại của cậu ta đổ chuông. Cậu ta mặt hậm hực nghe máy. Con biết rồi, bây giờ về luôn đây. Mẹ lúc nào cũng thế. Nghe điện thoại xong, cậu ta liền quay sang tài xế mà nói. Mày ra chuẩn bị xe rồi về luôn. Đang nói chuyện với chị còn chưa giải quyết việc này xong. Thế mà cậu ta lại hiên ngang quay người đi ra. Chị Khuê tức hộc máu mà chạy theo kéo tay cậu ta lại. Cậu còn chưa bồi thường mà đã vội đi rồi sao? Cậu ta quay người lại rồi cũng hất tay chị Khuê ra gằn giọng đáp lại. Tránh ra, bây giờ tôi không rảnh để đùa giỡn với cô. Bây giờ chính miệng cậu ta thừa nhận là đang muốn kiếm chuyện, lại còn đem miếng cơm manh áo của chị Khuê nhà ta ra để đùa giỡn. Cây muốn lặng mà gió không muốn dừng đây mà. Nếu vậy thì chị đâu cần thiết phải nhẹ tay với cậu ta làm gì. Thấy cậu ta gần ra đến cổng, chị cũng vội nhanh chân đuổi theo. Nhanh như chớp, một tay chị chụp lấy cánh tay của cậu ta, bẻ về phía sau. Còn tay kia thì ấn mạnh vai hắn ta xuống. Quá bất ngờ mà cậu ta cũng thốt lên. Mẹ kiếp, cô đang làm cái gì vậy hả? Dám đụng vào người ông đây, chán sống rồi à? Cậu ta càng nói thì chị lại càng dùng sức. Mọi người ở đây ai nhìn thấy cũng phải cười thầm. Có lẽ vì đau nên cậu ta cũng nhăn mặt mà la làng lên. Con nhỏ kia có bỏ ra không? Đau rồi đấy nhá. Đừng để ông đây phải nổi điên lên. Mặc kệ cho cậu ta giãy giụa, chị vẫn không buông tay ra. Ghét nhất là hạng người cứ ỉ vào ra thế. Có nhiều tiền rồi, thích chế giễu người khác như thế nào cũng được. Chị nghiêm giọng mà trả lời lại cậu ta. Tôi đây cũng không rảnh rỗi để đùa giỡn với cậu. Nếu như cậu chịu đền thì tôi sẽ buông ra. Còn nếu không thì cậu đừng hòng bỏ đi. Chị còn chưa kịp nghe cậu ta trả lời lại thì ở ngoài cửa đã nghe âm thanh truyền vào. Bao nhiêu tôi sẽ bồi thường thay. Giọng nói nam tính trầm ấm ấy vừa dứt, cả chị, cậu ta và mọi người ở đây, tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang chậm rãi đi vào. Chị Khuê cũng nhận ra người đàn ông này. Anh ta ngồi cùng bàn với cậu ta hôm bữa. Anh định bồi thường thay cho anh ta sao? Huy lên tiếng đáp trả. Đúng. Nhưng trước hết, cô bỏ tay em trai tôi ra rồi nói chuyện. Thì ra đây là em trai của anh ta nên cũng đáng tin tưởng. Chị cũng không muốn làm to chuyện nên buông tay ra. Cậu ta được thả ra cũng quay lại đưa ngón tay lên, chỉ vào mặt chị mà lườm. Cô được lắm. Nói rồi cậu ta cũng quay lưng đi về phía anh trai mình. Dường như có vẻ cậu ta cũng sợ anh trai nên nghe giọng điệu có phần e dè. Anh đến làm gì? Chuyện nhỏ này em tự giải quyết được, không phiền đến anh đâu. Im miệng, em quậy phá vậy đủ chưa? Nhìn thái độ tức giận của anh trai mình, cậu ta cũng sợ nên không nói gì thêm. Người đàn ông tên Huy đưa ánh mắt về phía chị mà lên tiếng. Cái áo đó bao nhiêu tôi sẽ bồi thường. Nghe anh ta nói như vậy, chị cũng thở nhẹ một cái, cầm chiếc áo đưa trước mặt anh ta mà đáp lại. Giá có sẵn trên đấy, anh tự mình xem đi. Anh ta không cầm lấy áo để xem giá mà đứng nhìn chị cau mày. Một lát cũng lấy ví ra rút ra một xấp tiền tờ 500.000 đưa về phía chị. Không cần xem đâu, chừng này cũng đủ rồi đấy. Chị cũng không chần chừ mà nhận lấy xấp tiền từ tay anh ta. Nhìn qua giá trên áo rồi cũng nhanh tay đếm tiền. Anh ta nhìn thấy chị cặm cụi đếm nên cũng lên tiếng. Cô không cần phải đếm đâu, chừng đó chỉ dư chứ không thiếu được. Tiền dư cô cứ giữ lấy. Mặc kệ lời nói của người kia, chị vẫn cứ tiếp tục đếm. Khi đã đủ phần tiền còn dư, chị đưa lại cho anh ta mà nói. Tôi chỉ lấy đúng giá tiền trên áo. Phần còn dư này anh nhận lại giúp tôi. Anh Huy ban đầu cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy. Nhưng nghe giọng anh ta sao chị Khuê thấy quen thế nhỉ? Chị có một ưu điểm, nghe giọng ai qua một lần là nhớ rất dai. Này anh, nghe giọng anh rất quen, hình như tôi đã nói chuyện với anh ở đâu đó rồi. Anh ta nghe vậy rồi cũng cười nhếch miệng mà đáp. Vậy sao? Tôi lại nghĩ câu nói của cô em đây nghe rất quen. Anh Huy nói thế là ý gì? Không phải muốn nói chị Khuê nhà ta cố ý làm quen đấy chứ? Mà thôi kệ, mấy người giàu họ hay ảo tưởng lắm, chị cũng không thèm chấp. Nhưng sự thật là giọng rất quen. Chị đứng đấy cố lục lại trí nhớ để xem đã nghe ở đâu. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chị cũng kịp nhớ ra. Nhìn theo thì đã thấy anh ta ngồi trong xe. Chị vội chạy ra gõ nhẹ vào kính. Kính được hạ xuống, chị cũng thò đầu vào mà nói. Tôi nhớ ra anh rồi, lần trước ở trong thang máy đấy. Tuy lúc đó anh bịt kín khẩu trang, nhưng giọng nói này thì đúng là anh, không sai đâu được. Vậy sao, khả năng ghi nhớ của cô cũng tốt đấy. Chỉ là một khả năng đặc biệt của tôi mà thôi. Còn chuyện gì nữa không? À không, làm phiền anh rồi. Vậy nhé. Nói rồi anh ta cũng lái xe đi. Không ngờ trái đất này tròn thật. Giữa vô vàn con người như thế, chị lại đụng mặt anh ta tận đến 3 lần chỉ trong vài ngày. Chị sao thế? Thích chàng rồi à? Mà nhìn theo ghê thế. Cái thúc người cùng với giọng nói đùa của bé Hiền cũng làm chị giật mình mà quay người lại, đánh nhẹ vào vai nó một cái. Hầm, người như chị với em làm gì có cửa mà bước vào thế giới nhà giàu của bọn họ. Bớt mơ mộng lại đi cưng. Chị nói cũng đúng, nhưng mơ đâu mất tiền đâu, nên cứ việc mơ thoải mái. Chị Khuê cười cười mà đáp lại nó. Vậy em cứ đứng ở đấy mà mơ với mộng, chị đi vào làm mới có tiền, chứ mơ không đẻ ra được tiền đâu nha. Qua ngày mai, Thơ vẫn đèo Khuê đi làm như mọi ngày. Vừa bước vào đã gặp quản lý đứng sẵn ở đấy, vẻ mặt cũng có hơi khó chịu mà nhìn chị nói. Tôi mới đi vắng có mấy ngày, mà mấy cô mấy chị đã làm loạn hết lên. Tháng này thì đừng có mơ mộng đến tiền thưởng ngay chưa. Nghe đến tiền thưởng bị cắt, mặt đứa nào cũng sụi lơ. Nghĩ lại càng tức, nếu không phải vì cái tên chết bẩm kia thì đâu xảy ra chuyện gì. Vậy là công sức cả tháng của chị Khuê cố gắng đều đổ sông đổ bể hết. Thôi thì cố gắng làm lại từ đầu vậy. Chị và Thơ chào quản lý rồi cũng nhanh đi vào làm việc. Nhưng đi được vài bước thì chị bị anh quản lý kêu đầu lại. Khuê, lên phòng gặp tôi một chút. Thơ lúc này cũng ghé sát vào tai chị Khuê nói nhỏ. Sao tự nhiên quản lý lại gọi mày lên phòng thế? Nhìn mặt anh ta cũng thấy nghiêm nghiêm à? Tao cũng không biết. Đừng nói vì chuyện hôm qua mà gọi tao lên cho nghỉ việc chứ. Chắc không đến nỗi đấy đâu. Thôi, mày cứ đi theo xem sao. Lời vừa dứt, chị cũng nghe được giọng hối thúc của quản lý ở phía trước. Nhanh chân lên. Vâng, em biết rồi. Vừa bước vào phòng thì mới thấy còn một người đàn ông đang ngồi ở bàn đằng kia. Chị cũng có một chút lo lắng mà hai tay bấu chặt vào nhau. Đang còn đứng đấy thì đã nghe quản lý nói chuyện với người kia. Anh Tùng, đây là cô Khuê, không biết cô ta làm gì sai mà phải làm đích thân bà chủ gọi điện đến đón vậy anh. Điều đó anh không cần phải biết, và ngày mai cô Khuê sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Anh tự sắp xếp lại nhân sự. Vâng, anh yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Người đàn ông kia cũng quay sang nhìn chị nói. Cô Khuê, bà chủ tôi muốn gặp mặt, làm phiền cô phải đi theo tôi một chuyến rồi. Anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại cho chị nghỉ việc, giờ lại bắt chị đi gặp bà chủ nào đó? Chị có quen biết gì đâu nên vội hỏi lại. Tại sao tôi phải đi theo anh, trong khi tôi không quen biết bà chủ của anh? Cô yên tâm, chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ. Tôi không muốn giao dịch với ai cả. Nếu cô muốn yên ổn làm ăn ở thành phố này thì nên đi theo tôi một chuyến. Đã gọi là cuộc giao dịch, cô có thể từ chối. Nhưng đến đó cô muốn từ chối cũng còn kịp mà. Chị Khuê vì không muốn rắc rối sau này hơn nữa, nhìn họ cũng ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng nghiêm túc, nên chị cũng yên tâm phần nào. Được, tôi sẽ đi theo anh. Vậy mời cô ra xe. Cứ thế chị rảo bước đi theo người đó. Một lúc sau xe cũng chạy thẳng vào một căn biệt thự. Vừa bước xuống xe, thật sự chị phải choáng ngợp với vẻ đẹp và rộng lớn ở nơi đây. Nó giống như một khu nghỉ dưỡng thì đúng hơn là căn biệt thự, đầy đủ không thiếu thứ gì. Cô Khuê, mời cô vào trong, bà chủ đang đợi đây ạ. À vâng, tôi biết rồi. Người đàn ông đó đưa chị đến một phòng rồi gõ cửa gọi. Bà chủ, cô Khuê đến rồi ạ. Cho cô ta vào. Tay chị cầm núm khóa mà có hơi run run. Cửa vừa mở, trước mặt chị là một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi. Tóc đã bạc gần nửa đầu. Đoán chừng cũng bằng tuổi ngoại của chị đang ngồi đọc báo. Nhìn thấy chị, bà cũng nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn mà nói. Cháu ngồi xuống đây đi. Vâng. Nghe lời, chị ngồi xuống ghế mà nhìn thẳng bà ấy hỏi. Bà gọi cháu đến đây là muốn trao đổi một cuộc giao dịch. Cháu không phải dân làm ăn, bà có nhầm lẫn gì không ạ? Bà ấy từ từ tháo kính ra mà chậm rãi nói. Nhìn thấy cháu nôn nóng như vậy, bà cũng vào thẳng vấn đề luôn. Có phải cháu đã trải qua một đời chồng, có một đứa con trai và đang ra sức kiếm tiền để có thể đón con trai của cháu về đúng không? Giọng chị hơi run run mà đáp lại. Vâng, đúng, nhưng sao bà lại biết? Ta đã nhắm được cháu thì ắt hẳn sẽ cho người điều tra. Bà muốn nói chuyện gì ạ? Cháu có muốn đón con về sớm không? Đó là điều mà cháu mong cầu. Mong và cầu ta sẽ là người thực hiện điều đó ngay ngày mai cho cháu. Nghe đến đây, lòng chị Khuê cảm thấy lăn tăn. Người ta giúp mình thì chắc phải có điều kiện gì đó. Chị cũng thử hỏi lại thăm dò. Chắc không tự nhiên mà bác giúp cháu, vậy điều kiện đi kèm là gì ạ? Nghe chị hỏi, bà cũng bật cười mà đáp. Cháu nhìn nhận vấn đề nhanh lắm và tất nhiên sẽ có điều kiện để thỏa thuận. Chị nuốt nước bọt mà hỏi lại. Vậy điều kiện là gì ạ? Sống thử với cháu trai ta trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng cháu sẽ được tự do. Chị đứng bật dậy lắc đầu từ chối mà không cần suy nghĩ. Điều kiện này cho cảm thấy thật điên rồ. Không đâu, cháu có thể suy nghĩ và đơn giản hóa mọi chuyện là được mà. Sống thử là chuyện có thể đơn giản hóa sao ạ? Mặt khác, cháu không hề biết cháu trai bà là người như thế nào, mặt mũi ra làm sao. Cháu nói không phải phép. Lỡ cháu bà bị bệnh hay biến thái thì làm sao cháu biết được. Chuyện này cháu không cần suy nghĩ. Xin phép bà cháu về. Ta đảm bảo cháu trai ta là một người bình thường. Bình thường sao đã 36 tuổi mà chưa chịu lấy vợ? Phải phiền bà kiếm một cô gái về sống thử như thế này ạ? Tính cháu thẳng thắn lắm, ta rất thích. Cháu trai ta thuộc người ham việc. Nó ham làm việc lắm, không màng gì đến yêu đương trai gái. Từ thời đi học thì nó ham học, bạn bè đại học cùng lứa bao nhiêu mối tình. Mà nó một mối tình vắt vai cũng không có. Đến giờ thì lại suốt ngày công việc. Ta đã nói rất nhiều lần, nhưng lần nào nó cũng hứa hẹn cho qua chuyện. Làm ta rất phiền lòng. Dù thế bà cũng không nên có suy nghĩ bắt anh ta sống thử ạ. Tính nó ta hiểu, việc sống thử cũng có lý do của ta. Giao dịch này không thành giao rồi ạ, cháu xin phép. Chị đứng dậy quay người mở cửa. Nhưng khi bàn tay chị vừa chạm vào núm khóa, giọng bà ấy cũng cất lên. Cháu không muốn đón con về sớm sao? Cháu rất muốn, nhưng sẽ bằng cách khác. Đến khi nào? Khi cuộc sống của cháu ổn định kinh tế vững, đến khi đó cháu muốn đón con về cũng chưa chắc được nếu có bàn tay của ta nhúng vào. Chị nghe từng câu từng chữ khá ngạc nhiên, chị không biết quyền lực của bà ấy đến đâu mà nói một cách chắc nịch như vậy. Lúc đó chị nghĩ đó chỉ là một câu buột miệng của bà ấy. Cháu không nghĩ bà có thể làm được điều đó. Chị mở cửa bước chân ra khỏi căn phòng, giọng của bà ấy vẫn còn văng vẳng phía sau. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Trên đường trở về, chị có bận tâm đến những lời nói của bà ấy. Chị cũng có phần lo lắng, bẻ tay lái chạy về phía nhà Hoàng. Đến nơi chị thấy cổng đã khóa, chị bấm số gọi cho anh. Anh nghe đây. Em có đến nhà nhưng cổng đã khóa. Anh có việc ra ngoài, em đến thăm con sao? Vâng. Ông bà nội đến đón con về bên đó từ hôm qua. Vâng, em sẽ qua bên đó. Bỗng trong lòng chị Khuê có chút lo lắng. Chị dự cảm có điều gì đó không lành. Nhanh chóng phóng xe về phía ông bà nội Khoa. Đến nơi chị bấm chuông một hồi, thím giúp việc mới đi ra mở cổng. Cô Khuê đấy à? Dạ, con đến đón Khoa. Thím mở cổng cho con vào. Thím giúp việc nhìn chị Khuê có vẻ ái ngại. Bà chủ có dặn không mở cửa cho cô vào nên tôi không dám. Sao lại thế à? Hay thím vào nhà bế cu Hoa ra ngoài này giúp con được không? Không được đâu cô. Ý bà chủ là không muốn cho cô đến thăm hay đưa con đi ấy. Tay chị lục tìm điện thoại trong túi sách gọi cho Hoàng. Giọng chị quát lớn trong điện thoại. Anh nói gì với mẹ anh mà giờ bà ấy không cho tôi gặp con vậy hả? Anh có nói gì đâu. Không nói gì sao bây giờ bà ấy lại không cho tôi gặp Khoa? Thôi được rồi, em cúp máy đi, để anh điện thoại nói mẹ. Chị đứng chờ bên ngoài mà xót hết cả ruột. Chờ một lúc lâu anh Hoàng mới gọi điện lại cho chị. Chị không đợi cho anh nói trước đã lên tiếng gấp. Hôm nay tôi sẽ đón con về ở, anh nói với mẹ anh một tiếng đi. Đừng nói là đón con, giờ em có muốn gặp con cũng khó. Chị Khuê dần mất bình tĩnh quát lớn qua điện thoại. Anh nói thế là sao hả? Không phải anh hứa sẽ không tranh giành con với tôi sao? Không phải anh nói anh đã thuyết phục được mẹ anh tôi có thể đến đón con bất kỳ khi nào sao? Giờ anh tính lật lọng phải không? Đúng là như em nói. Nhưng em đang bị cái gì vậy Khuê? Em đã đắc tội với ai để người ta uy hiếp bố mẹ anh không được giao con cho em? Em có biết anh phải khó khăn như thế nào mới có thể thuyết phục được ông bà thay đổi cách suy nghĩ mà không làm khó em không? Em đang làm cái gì vậy? Bàn tay chị Khuê siết chặt. Giờ chị mới tin lời nói của bà ấy là thật, không đơn thuần là một lời hăm dọa. Chị cúp máy nhanh phóng xe đến căn biệt thự. Cánh cổng tự động mở như thể biết trước chị sẽ quay lại. Chị cười nhạt thì ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của bọn họ. Cháu đến rồi đấy à? Tại sao bà lại làm như thế? Tại sao lại muốn ép buộc tôi? Như ta đã nói, đây là một cuộc giao dịch. Cháu có thể từ chối. Tôi có sự lựa chọn trong cuộc giao dịch lần này sao? Tôi còn có quyền lựa chọn sao? Đừng căng thẳng như vậy cô gái. Chỉ là 3 tháng sống thử thôi mà. Đổi lại hai mẹ con cô sẽ được đoàn tụ ngay bây giờ và sẽ có một cuộc sống đầy đủ. Tôi chỉ cần con. Nếu cần con thì hãy chấp nhận điều kiện. Nhưng bà có chắc chắn sau 3 tháng tôi sẽ được tự do và không liên quan gì đến các người? Ta đảm bảo sau 3 tháng điều kiện này được hủy bỏ. Con muốn đi hay ở lại, tùy thuộc vào cháu. Được, tôi đồng ý và tôi muốn con ngay bây giờ. Cháu cứ về trước, 20 phút sau sẽ có người đưa thằng bé đến. Khi chị Khuê vừa bước ra khỏi phòng, thì cô cháu gái bước vào giọng nói có phần trách móc. Anh con mà biết nội sắp xếp chuyện này, chắc phát điên lên mất. Kệ nó, để xem nó với cô gái này duyên nợ đến đâu. Ở công ty Huy làm việc, trong phòng thư ký đi vào báo. Anh Huy, ở nhà báo bà bị tăng huyết áp, bảo anh về sớm ạ. Mặc dù đã nghe nhưng Huy mặt vẫn bình thản, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Dường như việc này quá quen thuộc với anh ta. Tôi biết rồi, cậu báo lại 15 phút nữa, tôi có mặt ở nhà. Vâng. Đợt này công ty đang gặp chút rắc rối về vấn đề dân ở khu ổ chuột, không chịu rời đi. Mặc dù bên công ty đã bồi thường và hỗ trợ rất thỏa đáng, đây cũng là dự án mà Huy đang đảm nhiệm chính. Vì điều này khiến cho anh ta phải đau đầu mấy ngày hôm nay, không hiểu vì lý do gì mà họ khăng khăng không chịu hợp tác, hay là đang có một thế lực nào đó đứng đằng sau muốn phá hắn ta. Bất giác Huy ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại mà đưa những ngón tay lên, xoay xoay hai bên thái dương. Anh Huy, xe đã chuẩn bị rồi, mình đi luôn bây giờ chứ ạ? Nghe tiếng gọi anh ta cũng từ từ mở mắt mà nhẹ gật đầu, giọng nói có phần mệt mỏi. Ừ. Đám người ở vừa thấy Huy bước vào đã vội reo hô. Cậu Huy về, bà chủ ơi, cậu Huy về rồi. Bà chủ đang ung dung ngồi ăn trái cây, khi nghe đám người hầu kêu la, cũng vội ném đi miếng táo đang ăn dở trên tay ra ngoài cửa sổ. Luống cuống leo lên giường nằm giả vờ như người bệnh. Huy nhìn dì Châu là người thân cận chăm sóc cho bà hỏi. Bà cháu đâu? Bà chủ đang nằm nghỉ trong phòng thưa cậu. Huy mở cửa phòng bước vào nhìn thấy bà nằm im trên giường, mắt nhắm hờ cũng đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh. Hắn ta cười nhẹ rồi đi lại phía giường ngồi xuống, ghé sát miệng vào tai bà nói nhỏ. Lần sau nội muốn con về thì gọi con một tiếng là được. Không cần mắc công giả bệnh như vậy đâu. Bà nghe nhưng vẫn nằm im. Nội không dậy là con đi đấy. Lần này bà ngồi bật dậy đánh vào vai Huy.